Chiến thần bất bại, chương 2563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, ông Sở có gì chỉ bảo sao? Lữ Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt sáng ngời dừng trên người đàn ông đến từ Thiên Sơn. Vãn bối Đỗ Chi Phong đến từ Thiên Sơn. Kính chào tiền bối Lữ. Đây là bức thư thủ lĩnh chúng tôi gửi cho ông. Đỗ Chi Phong vừa nói vừa đưa bức thư viết tay của Sở Hồng Thiên cho Lữ Thanh Phong. Lữ Thanh Phong cầm lấy bức thư liếc mắt nhìn. Cau mày nói, ý ông Sở là chỉ giết Tiểu Thái Tông. Không đụng chạm gì tới nhà họ Quý ư, thế này là thế nào? Đỗ Chi Phong khịt mũi. Thành thật mà nói, ánh mắt của Lữ Thanh Phong quá lạnh lùng. Chỉ cần bị ông ta liếc nhìn, Đỗ Chi Phong đã cảm thấy lạnh sống lưng. Sau một lúc, Đỗ Chi Phong mới thuật lại những lời mà Lạc Trường Sinh nói. Nghe một hồi lâu, Lữ Thanh Phong miễn cưỡng gật đầu. Ừ, kẻ này đáng chết. Trong mắt Lữ Thanh Phong đột nhiên phóng ra hai luồng sáng lạnh. Dầm, khi ánh mắt đó bắn ra, một tảng đá khổng lồ cao hàng chục mét bên ngoài phòng nghị sự Hoa Sơn lập tức biến thành bột phấn. Chỉ một ánh nhìn cũng có sức mạnh đáng sợ như vậy. Đủ để thấy cảnh giới bán bộ nhân vương tuyệt đối không phải là cảnh giới mà cường giả thiên thần có thể địch nổi. Nhưng Tiểu Thái Tông là một trong những nhân vật cốt cán của nhà họ Quý. Nếu chúng ta muốn động đến ông ta thì nhà họ Quý làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Một vị viện trưởng Hoa Sơn đứng lên nói. Lữ Thanh Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Nhà họ Quý muốn nhúng tay vào thì chính là chui đầu vào chỗ chết. Cho dù không có sự trợ giúp của các viện khác thì Nhuệ Kiếm Viện của tôi cũng thừa sức tiêu diệt nhà họ Quý. Người đâu? Đưa ra thư khiêu chiến với nhà họ Quý và Tiểu Thái Tông. Thư khiêu chiến, viện trưởng 10 viện của Hoa Sơn đều đồng loạt sửng sốt. Bức thư khiêu chiến này của Lữ Thanh Phong đại diện cho toàn bộ Hoa Sơn. Mà ông ta chỉ là thủ lĩnh của Nhuệ Kiếm Viện. Không có gì đảm bảo rằng chuyện này sẽ không liên lụy đến mối quan hệ giữa nhà họ Quý và Hoa Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ. Chuyện lớn như vậy, Lữ Thanh Phong lại không xin chỉ thị. Sao? Mọi người không nghe rõ lời tôi nói à? Nhìn thấy mọi người đều sững sờ nhìn mình. Hoàn toàn không có ai hành động. Lữ Thanh Phong cất giọng lạnh như băng hỏi. Rõ, vãn bối lập tức đi làm ngay. Một viện trưởng lập tức đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng nghị sự. Chuyện Lữ Thanh Phong của Hoa Sơn đích thân đưa ra thư khiêu chiến với Tiểu Thái Tông. Chưa tới một ngày đã lan truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước xôn xao, Lữ Thanh Phong cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương dám công khai đưa ra thư khiêu chiến với Tiểu Thái Tông. Hơn nữa, việc này không giống với đại chiến cảnh giới thiên thần bởi vì ông ta là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Cảnh giới thiên thần đã có sức mạnh vô cùng khủng bố. Cách chương.